Chào mừng đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ở đoạn cuối của tập trước á, và đoạn đầu của tập này nó được bị thiếu một có thể là thiếu một phần của một chương. Nhưng mà Vũ Hiệp đã tìm rồi nhưng mà tìm không có gặp bên Convert luôn. Cho nên là Vũ Hiệp không có dịch lại được. Mà cái đoạn này chỉ là cái dạng như đối thoại giữa Dương Lâm cùng với 11, và 11 đã đồng ý cái việc Dương Lâm thỉnh cầu là có thể là tránh xa Âu Dương Nguyệt Nhi đi. Đại khái là Vũ Hiệp suy đoán là như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của tập hôm nay nhé. Dương Lâm đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc điện thoại ngày hôm nay. Thậm chí bà còn chuẩn bị một bài diễn văn rất dài. Dù phải mất mặt nhưng cũng muốn cầu xin 11 chủ động rời khỏi Nguyệt Nhi. Dương Lâm vốn đã tính rất kỹ, nhưng bà không ngờ 11 lại đồng ý ngay. Hơn nữa còn nói rất quyết đoán, không chút dây dưa, làm cho bài diễn văn bà khổ công chuẩn bị cả đêm cũng trở nên vô dụng. Sở Nguyên sao lại nhận lời một cách dứt khoát như vậy? Có lẽ căn bản hắn không thích Nguyệt Nhi, có lẽ hắn động lòng bởi những lời của mình. Dương Lâm không cần biết hắn làm như vậy có lý do gì. 11 chịu rời khỏi Nguyệt Nhi, như vậy thì bà đã thành công một nửa. Lúc này nàng cũng không khỏi có chút thiện cảm với 11. Nếu như không phải công việc của hắn quá nguy hiểm, thì có lẽ sẽ là chàng rể tốt. Nhưng ý nghĩ này chỉ vừa mới lóe lên thì bà đã dập tắt. Bà đã chấm Trương Bảo Toàn làm con rể. Trương Bảo Toàn làm ở văn phòng, không phải đối mặt với nguy hiểm. Hơn nữa hắn rất toàn tâm toàn ý với Nguyệt Nhi. Từ nhỏ đã nói muốn lấy Nguyệt Nhi làm vợ, mãi cho đến tận khi lớn. Huống hồ hoàn cảnh gia đình đôi bên rất môn đăng hộ đối, đạo đức của hắn cũng rất tốt. Có cha của Trương Bảo Toàn và Âu Dương Bác giúp đỡ, sau này hắn muốn trèo lên vị trí cao cũng không khó. Quan trọng là sau khi hai nhà trở thành thông gia về sau, nàng còn có thể lợi dụng cơ hội này nhờ cha của Trương Bảo Toàn chuyển Âu Dương Lâm sang làm công việc văn chức. Lúc đó thì hết thảy mọi việc đều trở nên hoàn mỹ. Con cái đã có gia đình, về sau có thể ở nhà không cầu bôn ba nữa. Con trai cũng không cần đi đánh giặc nữa, mình có thể hoàn toàn an tâm. Chỉ cần Âu Dương Ninh lấy được một người chồng tốt nữa thì đời này nàng đã mãn nguyện rồi. Tất cả đều đã sắp xếp một cách tốt đẹp. Tiếc là đột nhiên xuất hiện một người tên là Sở Nguyên, làm cho mọi việc thay đổi. Nhưng giờ thì tốt rồi, Sở Nguyên chịu rời khỏi Nguyệt Nhi. Nhưng lúc Nguyệt Nhi đang không vui vì chuyện này, để cho Trương Bảo Toàn đến đây thường xuyên, tin rằng mọi việc sẽ trở lại đúng quỹ đạo ban đầu. Dương Lâm luôn mồm bảo cảm ơn. 11 cúp máy, sau đó lạnh lùng ngồi đó, cũng không biết hắn đang nghĩ gì, có khó chịu hay không, giận dữ hay cảm thấy bất đắc dĩ. Tiếc là vẻ mặt, thậm chí cả ánh mắt của hắn đều không chút biến hóa, dường như lòng của hắn đã lạnh như băng, lạnh đến mức có thể đẩy cả người con gái yêu hắn ra. Ai, cuồng triều thở dài thổn thức, người cứ như vậy đồng ý sao? À, ta có thể hiểu được suy nghĩ của mẹ Nguyệt Nhi, nhưng tình cảm giữa ngươi và Nguyệt Nhi... Ta không có quan hệ gì với nàng. 11 lạnh lùng ngắt lời cuồng triều. Hắn ngừng một chút sau đó chậm rãi nói. Ta không thể có cảm tình. Cuồng triều cười khổ. Hắn hiểu ý của 11. Loại người như bọn họ ngày hôm nay cũng không biết sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ không có ngày mai. Làm sao có thể yêu đương? Cho dù thật sự yêu một người cũng chỉ có thể đau đớn từ bỏ. Bởi vì yêu nàng chính là hại nàng. Nghĩ tới những thứ này, cuồng triều không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Ngày mai của mình ở nơi nào? Bầu không khí trong xe trở nên rất lạ lùng. Vịt bầu mím môi không dám mở miệng nói chuyện. Hắn không nghe được cuộc nói chuyện giữa 11 và Dương Lâm, cũng không biết người gọi điện là ai. Nhưng trực giác hắn cảm thấy nhất định không phải là chuyện tốt. Nhất là khi cảm giác không khí xung quanh đã càng lúc càng lạnh, cứ như đang ngồi bên một khối băng vậy. Vịt bầu không khỏi rùng mình, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, cẩn thận lái xe. Sau một hồi im lặng, cuồng triều lại mở miệng hỏi. Sở Nguyên, chúng ta thay đổi chút đi. 11 hỏi. Ngươi muốn rời khỏi sao? Vịt bầu giật bắn cả người. Rời khỏi, giải thể. Trời ơi, hắc ám thập tự sẽ giải thể. Tuy vịt bầu khống chế tâm tình của mình rất tốt, nhưng 11 vẫn phát hiện được sự khác thường của hắn, khẽ liếc sang. Cuồng triều nói. Không phải. Ta chỉ nghĩ không bằng chúng ta tẩy trắng đi. Như vậy về sau ngươi có thể an tâm ở trong Long Hồn. Mẹ của Nguyệt Nhi cũng sẽ không nói gì nữa. Hơn nữa không phải ngươi mở công ty sao? Chúng ta có thể giúp đỡ. Tuy tốn chút thời gian nhưng sẽ rửa sạch được mọi thứ. Nếu như ngươi không muốn chuyện ngươi mở công ty bị lộ, chúng ta có thể đầu tư vào việc khác. Ngươi sợ hãi rồi sao? 11 hỏi. Không phải. Ta chỉ nghĩ không lẽ chúng ta cứ như vậy cả đời. Cả đời phải sống trong bóng tối. Cả đời phải trốn đông trốn tây. Có nhà mà không thể về. Không thể nhận mặt người thân. Bọn Hạ Tuyết Nhi bình thường cũng không nói gì. Nhưng ta biết thực ra bọn họ rất nhớ nhà. 11 cúi đầu xuống nói khẽ. Các ngươi có thể quay lại. Chỉ có ta là không thể. Vì sao? Vì ta không có đường để quay lại. Cuồng Triều trầm mặc một lát sau đó hỏi. Người nói đến ma quỷ. Bầu không khí trong xe trở nên tĩnh lặng và đầy áp lực. Một lúc lâu sau, Cuồng Triều mới cười khổ. Được rồi, ta chỉ nhất thời xúc động thôi. Từ khi lựa chọn con đường này chúng ta cũng đã chẳng có đường về. Hoặc là phải sống như vậy, hoặc là phải nhận lấy kết cục bi thảm. Ôi, tẩy trắng gì chứ? Chỉ là một ý nghĩ hão huyền thôi. Phải rồi, người có ý định gì không? Thật sự muốn tiêu diệt Dương gia sao? Ý nghĩ hão huyền sao? 11 lẩm bẩm trong tận đáy lòng. Có lẽ có một ngày nguyện vọng của ngươi sẽ trở thành hiện thực, nhưng lúc đó có lẽ ta không còn ở đây. Cùng lúc 11 cúp điện thoại, Dương Lâm cũng gác máy, sau đó ngẩng lên thở ra một hơi thật dài. Vấn đề vẫn nặng trĩu trong lòng bà đã vơi bớt phần nào. Quả là một chuyện tốt, có điều hy vọng nó đừng hận mình. Dương Lâm cười tự giễu khẽ lắc đầu, quay người muốn bước đi. Ai ngờ bà vừa mới xoay người thì kêu lên một tiếng như nhìn thấy quỷ. Lưu lại phía sau một bước theo bản năng, mông hút mạnh vào bàn làm cho chiếc điện thoại cũng phải rung lên. Ngay sau đó sắc mặt bà bỗng trở nên rất khó coi, đôi môi hơi run rẩy, một lúc lâu sau mới nói ra được hai chữ. Nguyệt Nhi! Bóng hình xinh đẹp đang đứng ngay trước mặt bà chính là Âu Dương Nguyệt Nhi. Lúc nãy đôi mắt nàng đã hoe hoe đỏ, bọng chặt môi, nhìn mẹ mình với ánh mắt rất phức tạp, u oán, bi phẫn, đau lòng. Đối diện với ánh mắt của Nguyệt Nhi, Dương Lâm có chút chột dạ, không dám đối mặt với nàng. Bối rối giải thích nói, Nguyệt Nhi, mẹ... Vì sao? Âu Dương Nguyệt Nhi rơi lệ khóc nức nở. Vì sao mẹ lại nói những lời như vậy với anh ấy? Mẹ... Dương Lâm bối rối đảo mắt, chột dạ không dám nói gì. Nhưng nghĩ lại thì bà cảm thấy mình làm như vậy cũng là vì nghĩ đến hạnh phúc tương lai của con gái. Mình không làm gì sai, việc gì phải chột dạ như vậy. Nếu nó đã phát hiện thì không bằng cứ nói rõ ràng, làm cho nó hoàn toàn từ bỏ. Dương Lâm hạ quyết tâm, cảm giác hoảng loạn trong lòng khi nhìn thấy con gái cũng dần dần biến mất, bà khẽ thở dài chua chát nói. Mẹ, cũng vì con thôi, con và hắn sẽ không có kết quả gì. Âu Dương Nguyệt Nhi nức nở lớn tiếng phản bác, mẹ không phải là con, làm sao mẹ biết con và anh ấy sẽ không có kết quả? Dương Lâm thở dài nói, con gái ngốc nghếch, mẹ là người từng trải, sao lại không biết, chẳng lẽ con cũng muốn giống mẹ, lúc trẻ phải chờ lo lắng vì cha con? Khi về già lại phải lo lắng gì anh con? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn chặt, như muốn cắn nát đôi môi mềm mại, nức nở nói. Đó là sự lựa chọn của con không hối hận. Thế nhưng mẹ sẽ hối hận. Dương Lâm cũng rơi lệ lớn tiếng trách cứ. Mẹ không muốn con gái mình sống trong đau khổ suốt nửa đời còn lại. Con có hiểu không? Mẹ là mẹ của con chọn sai thì mẹ phải giúp con sửa. Con không sai, đó là hạnh phúc của con. Vì sao lại phải để cho mẹ lựa chọn? Bịch bịch. Tiếng bước chân vội vàng vang lên từ xa đến gần, Âu Dương Ninh xuất hiện ở trước cửa, giật mình nhìn khuôn mặt đẫm lệ của chị gái và vẻ đau lòng của mẹ. Chị, có chuyện gì vậy? Âu Dương Ninh nhỏ giọng hỏi. Âu Dương Nguyệt Nhi không để tới nàng, nói với Dương Lâm. Mẹ, trước kia mẹ đã nói với con, phụ nữ chúng ta cả đời chỉ có một cơ hội để lựa chọn, con đã chọn rồi. Con chọn sai rồi, vậy nên mẹ mới phải giúp con sửa lại. Âu Dương Lâm nói, bởi chỉ có một lần mẹ mới không muốn con chọn sai. Không muốn con hối hận. Con sẽ không hối hận. Dù là thật sự sai thì con cũng sẽ không hối hận. Đó là lựa chọn của con. Đó là cuộc đời của con, không phải là của mẹ. Vì sao mẹ muốn con nghe lời mẹ giống như một con rối, làm gì cũng phải được sự đồng ý của mẹ? Dương Lâm đầu đớn nói. Mẹ ép con lúc nào? Mẹ ngăn cản con học trường văn nghệ sao? Con muốn ca hát, con muốn làm ngôi sao ca nhạc. Mẹ có ngăn cản con sao? Từ nhỏ đến lớn, mẹ đã bao giờ ngăn cản con làm điều gì mình thích chưa? Dương Lâm nói đây thì bật khóc. Nàng lau khóe mắt, hít một hơi rồi nói. Nhưng lúc này mẹ phải ngăn cản con. Con thích ai mẹ cũng đều đồng ý. Công tử thế gia cũng tốt, tên ăn mày gian đường cũng được. Chỉ cần con thích mẹ sẽ không phản đối, nhưng hắn thì không được. Dương Lâm tự nhủ trong lòng. Nửa đời trước của ta đã đủ khổ, ta cũng không muốn nửa đời sau của mình suốt ngày phải lo lắng cho con rể. Nghe đến đó, Âu Dương Ninh cuối cùng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nàng nhìn chị mình với vẻ giật mình, không ngờ chị lại yêu tên đầu gỗ kia sâu sắc đến vậy, thậm chí cãi lời mẹ vì hắn. Sau khi mẹ bị bệnh mấy năm trước, chị lại càng trở nên hiếu thuận, luôn nghe lời mẹ. Lần trước mẹ chỉ thuận miệng nói muốn chị ở với mình nhiều thêm một chút mà chị đã bỏ cả biểu diễn, thậm chí còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Trong mắt Âu Dương Ninh, chị nàng là một đứa con vô cùng hiếu thuận, thế nhưng là không ngờ lần này chị lại cãi nhau với mẹ vì tên đầu gỗ kia. Nghĩ tới đây, Âu Dương Ninh không khỏi thở dài trong lòng. Đầu gỗ, rốt cuộc ngươi có mị lực gì mà lại có thể khiến cho chị ta làm như vậy gì ngươi? Vì sao? Khuôn mặt Âu Dương Nguyệt Nhi đẫm lệ, đau lòng nhìn mẫu thân hỏi. Vì sao mẹ lại có thành kiến với anh ấy như vậy? Không phải mẹ có thành kiến với hắn, con cũng biết công việc của hắn là gì rồi đó. Nói một cách khó nghe, thì con có biết liệu ngày sau hắn sẽ ra sao không? Nếu chẳng may ngày mai hắn sẽ chết thì sao? Âu Dương Nguyệt Nhi cắn môi nỉ non. Anh ấy còn sống cũng được, đã chết cũng được. Con chỉ yêu mình anh ấy, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Dương Lâm nói. Nguyệt Nhi, con còn trẻ, con không hiểu tình cảm là cái gì. Hãy tin mẹ đi, thời gian sẽ làm cho con quên đi hắn. Mẹ không ép con phải quên hắn đi ngay, cũng không ép con phải gặp gỡ Tiểu Bảo ngay bây giờ. Thế nhưng vài năm sau con sẽ hiểu mẹ làm thế là gì tốt cho con. Âu Dương Nguyệt Nhi chua chát nói, nếu như mẹ muốn tốt cho con thì sẽ không làm cho con đau khổ như vậy. Đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu ở bên hắn con sẽ phải đau khổ cả đời. Mẹ thà rằng làm cho con đau khổ lúc này còn hơn là như vậy. Hiện giờ con ghét mẹ cũng được, hận mẹ cũng được. Tóm lại mẹ sẽ không đồng ý. Tương lai con sẽ biết được nỗi lòng của mẹ hôm nay. Hãy tin mẹ đi, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Âu Dương Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, lệ tuôn như suối khóc nức nở. Mẹ, vì sao mẹ lại trở nên như thế này? Vì sao mẹ lại trở nên ích kỷ như vậy? Vì sao mẹ nhất định phải ép con? Dương Lâm cũng khẽ nức nở. Không phải mẹ ép con, mẹ làm vậy cũng là vì con thôi. Vì sao con lại không hiểu được nỗi lòng của mẹ chứ? Nguyệt Nhi khóc. Mẹ muốn con hiểu như thế nào? Có người mẹ nào lại phá nát hạnh phúc cả đời của con gái của mình? Mẹ đang cứu con. Con không cần mẹ cứu. Nguyệt Nhi đột nhiên lớn tiếng nói. Con sẽ chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Ngay cả cha cũng đã đồng ý. Mẹ dựa vào cái gì để can thiệp vào chuyện của con? Bóp. Một cái tát giáng thẳng vào mặt Âu Dương Nguyệt Nhi. Tuy cái tát không mạnh, nhưng Âu Dương Ninh lại có vẻ hoảng sợ, sững sờ nhìn mẹ của mình. Dương Lâm cắn răng lớn tiếng nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là mẹ của ngươi. Ta sinh ra ngươi, nuôi người khùng lớn, ta nói không được là không được. Bà ngươi đồng ý là chuyện của hắn, chỉ cần ta không đồng ý, hắn đừng mong bước được vào nhà chúng ta. Âu Dương Nguyệt Nhi ôm mặt, nhìn mẹ mình với vẻ bi ai, lệ tuôn như thác đổ. Nàng hé miệng muốn nói, thế nhưng lại không nói nên lời. Bỗng nhiên nàng quay người lại, đẩy Âu Dương Ninh đang đứng ở phía sau ra, chạy về phòng của mình mà không hề quay đầu lại. Âu Dương Ninh nhìn bóng dáng Nguyệt Nhi khuất sau đầu cầu thang, lại quay đầu lại nhìn mẹ mình đang ôm mặt nhỏ giọng nói. Mẹ! Dương Lâm một tay ôm mắt, một tay vẫy vẫy yếu ớt nghẹn ngào nói. Con đi cùng nó đi, giúp mẹ khuyên nhủ chị con. Âu Dương Ninh cũng không biết nên an ủi mẹ thế nào, đành phải đáp một tiếng sau đó quay người chạy lên lầu. Nàng đi đến trước cửa phòng Nguyệt Nhi, cửa phòng không khóa, Nguyệt Nhi đang vùi đầu vào giường, trùm chăn khóc. Âu Dương Ninh đi tới nhỏ giọng nói. Chị! Âu Dương Nguyệt Nhi không trả lời vẫn tiếp tục khóc. Âu Dương Ninh thở dài nói, chị yêu đầu gỗ đến như vậy sao? Em thật không hiểu rốt cuộc hắn tốt ở điểm nào. Đi ra ngoài. Âu Dương Nguyệt Nhi trùm kín đầu trong chăn, vừa khóc vừa nói, chị. Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng cao giọng lớn tiếng hét lên, đi ra ngoài. Âu Dương Ninh giật mình lùi về phía sau một bước, sau đó chép miệng, bộ dạng như muốn khóc mà lại không khóc được. Từ nhỏ đến lớn chị chưa từng mắng nàng. Đừng nói là mắng, thậm chí chị còn chưa bao giờ lớn tiếng với nàng. Thế nhưng lúc này vì tên đầu gỗ kia, chị không chỉ cãi lời mẹ mà còn quát mắng mình. Âu Dương Ninh cảm thấy rất ấm ức, vô cùng ấm ức. Bỗng nhiên nàng quay người chạy đến gian phòng của mình. Đóng mạnh cửa rầm một tiếng, ngay cả ngoài sân cũng có thể nghe thấy. Âu Dương Ninh nghiến răng nhào lên giường, phát tiết tất cả sự giận dữ của mình lên chiếc giường. Cứ như nó là kẻ thù không đội trời chung của nàng vậy. Nàng vừa ra sức đấm đá vừa tức giận chửi bới. Tên đầu gỗ khốn kiếp, ta ghét ngươi, ngươi là người xấu, ngươi là tên khốn, ta hận ngươi. Sau khi xả giận một hồi, nàng đã mệt, cũng có thể đã đấm đá đến chân tay đau nhất rồi. Âu Dương Ninh đặt mông ngồi xuống đất, chép miệng, bỗng nhiên bật khóc, nước mắt tuôn ra như vỡ đê. Chỉ có một mình 11 mà làm cho không khí trong nhà không được yên bình. Suốt một ngày ba mẹ con không nói chuyện với nhau, Âu Dương Nguyệt Nhi tự nhốt mình trong phòng. Nhưng cảm xúc của Âu Dương Ninh đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi đấm đá chiếc giường một trận, rồi khóc lớn một hồi, thì nàng cũng đã nguôi giận. Có điều sau khi tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến việc chị mình khóc, cũng không có tâm trạng ra khỏi phòng, ở cả buổi chiều trong đó. Buổi tối khi Âu Dương Bác về đến nhà thấy vợ đang ngồi ở trên ghế salon cúi đầu rầu rĩ, khóe mắt đỏ hoe, liền biết trong lúc hắn không có ở nhà, đã có chuyện gì đó xảy ra. Âu Dương Bác mở miệng hỏi, sao vậy? Dương Lâm khẽ lắc đầu, không nói câu nào, đứng dậy đi vào bếp làm cơm tối. Thực ra không cần bà mở miệng, Âu Dương Bác cũng đoán được, chắc chắn có liên quan đến chuyện của Nguyệt Nhi. Vợ và con mình không lẽ hắn còn không hiểu. Ba đứa con tính tình rất giống hắn, ngay cả Âu Dương Nguyệt Nhi dường như dịu dàng nhu thuận, nhưng thực ra tính cách lại rất ương bướng. Còn Dương Lâm, nàng nghĩ đến quá nhiều việc, lại nghĩ quá phức tạp. Nhưng đây cũng là bệnh chung của những bà chủ gia đình. Suốt ngày nhàn rỗi không có gì làm, khó tránh khỏi việc nghĩ lung tung. Nói thẳng ra là buồn chán muốn kiếm việc để làm. Dương Lâm rất quan tâm đến chuyện của Nguyệt Nhi. Mấy ngày nay liên tục nhắn đến chuyện này với hắn, làm cho hắn nghe sắp thủng cả lỗ tai. Vốn Âu Dương Bác không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái, nhưng chịu không được sự tra tấn của vợ, nên ngày hôm qua hắn mới tìm Nguyệt Nhi tâm sự. Âu Dương Bác không có thành kiến với 11, thậm chí còn rất tán thưởng hắn. Hơn nữa hắn đã nhiều lần cứu Nguyệt Nhi và Âu Dương Lâm, thậm chí còn cứu Âu Dương Ninh khi ở Đông Hải. Vậy nên Âu Dương Bác rất có thiện cảm với 11. Hơn nữa hắn cũng nhận ra tình cảm của Nguyệt Nhi với 11 đã đến mức khắc cốt ghi tâm. Ngay cả hắn cũng phải cảm động trước sự cố chấp của con gái. Hắn đã nhận lời với con gái, có điều hắn không ngờ vợ mình lại cố chấp như vậy. Âu Dương Bác khẽ lắc đầu, xoay người muốn cởi áo khoác, bỗng nhiên thấy một cái đầu lấp ló ngoài cửa. Âu Dương Bác nhíu mày trách mắng. Cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, muốn làm gì thì cứ đường đường chính chính mà làm, không nên lén lén lút lút, không lẽ làm chuyện gì xấu hổ không dám gặp ai sao? Âu Dương Ninh thè lưỡi, đi ra từ phía sau cánh cửa cúi đầu nói, cha. Âu Dương Bác ừ một tiếng, cởi áo khoác ngoài, sau đó vẫy tay với Âu Dương Ninh nói, tới đây. Âu Dương Ninh cười rạng rỡ, nhảy đến ôm lấy cánh tay cha, nàng vừa định làm nũng thì Âu Dương Bác hỏi, con không ở trường học mà lại chạy về đây làm gì? Âu Dương Ninh biểu môi nói, chiều hôm nay là buổi tự học, không cần ở lại trường, ngày mai lại là thứ bảy. Âu Dương Bác à một tiếng lại hỏi, hôm nay trong nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Việc này, Âu Dương Ninh đảo mắt, nhìn về phía bếp, mới sau đó nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho cha. Nhưng nàng không biết việc Dương Lâm gọi điện thoại cho 11, chỉ nói không biết tại sao chị lại cãi nhau với mẹ. Sau đó nàng còn thêm mắm dặm muối nói xấu 11 vài câu. Âu Dương Bác nghe vậy liền nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, Nguyệt Nhi đâu? Âu Dương Ninh chỉ lên tầng nói, chị vẫn đang tự nhốt ở trong phòng. Âu Dương Bác thở dài, ý bảo Âu Dương Ninh buông cánh tay của mình ra, sau đó liền đi một mình lên lầu. Thấy cha rời đi, Âu Dương Ninh biểu môi thầm nói, cha này, ta biết trước là như vậy mà. Sau đó nàng nở nụ cười sáo quyệt, rón ra rón rén đi theo Âu Dương Bác lên lầu. Âu Dương Bác đi đến cửa phòng Âu Dương Nguyệt Nhi gõ cửa nói, Nguyệt Nhi. Một lúc lâu sau mới có tiếng răng rắc vang lên, cửa phòng mở ra, khuôn mặt tuyệt mỹ đang đẫm lệ của Âu Dương Nguyệt Nhi xuất hiện sau khe cửa. Nàng nhìn cha nhỏ giọng nói, cha. Âu Dương Bác khẽ gật đầu, vào phòng nàng sau đó ngồi xuống giường. Hắn nhìn nàng hỏi, sao con lại cãi nhau với mẹ? Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất kể lại việc Dương Lâm gọi điện cho 11. Âu Dương Bác nghe xong liền thở dài nói, ai, mẹ con thật là... Con cũng vậy nữa, dù sao bảy cũng là mẹ của con, sao con có thể cãi nhau với bảy? Âu Dương Nguyệt Nhi nói, thế nhưng mẹ nói không đúng. Cũng chỉ vì bà ấy quá lo lắng cho con. Âu Dương Bác vỗ nhẹ lên giường, bỗng nhiên đầu ngón tay hắn chạm vào vật gì đó cưng cứng. Hắn cúi đầu xem thì mới nhận ra trên giường có một tấm ảnh. Âu Dương Bác cầm lấy tấm ảnh, khung cảnh bên trong là một khu rừng rậm. Âu Dương Lâm mặc đồ chiến đấu màu đen cầm dao đi đầu mở đường. 11 cũng mặc đồ chiến đấu màu đen. Hắn đang cõng Âu Dương Nguyệt Nhi đi sau Âu Dương Lâm. Trong tấm ảnh, Âu Dương Nguyệt Nhi tựa người vào lưng 11, khuôn mặt nàng gối lên bờ vai của hắn, ngủ rất an tĩnh. Trong lúc ngủ nàng còn mỉm cười ngọt ngào, có lẽ đang mơ đến một giấc mơ đẹp. Góc phía dưới bên phải tấm ảnh là khuôn mặt của Âu Dương Ninh. Nàng đang bĩu môi nhìn 11 và Nguyệt Nhi, dường như đang bất mãn chuyện gì đó. Âu Dương Bác quơ quơ tấm ảnh hỏi, chụp lúc nào vậy? Lúc đi Đông Hải khi trước. Khi ở trên đảo Đông Hải, chiếc vòng cổ chuyên dụng của đặc công mà Thủy Nhu mang theo có thể chụp ảnh và ghi hình. Khi Nguyệt Nhi gọi tên 11, Khi đang ngủ trên lưng hắn, Thùy Nhu cảm thấy khoảnh khắc đó thật đẹp nên đã dùng vòng cổ chụp lại. Sau khi trở về từ Đông Hải, Thùy Nhu đã rửa ảnh, nhờ Âu Dương Lâm mang về đưa cho Nguyệt Nhi. Sau khi nhận được tấm hình này, Nguyệt Nhi vẫn cất kỹ nó như bảo vật, bởi vì đây là tấm ảnh duy nhất mà nàng chụp với 11. Âu Dương Bác ừ một tiếng, cầm lấy tấm ảnh sau đó nhìn một lúc lâu, cười khẽ sau đó trả tấm ảnh lại cho nàng. Nguyệt Nhi cẩn thận đón lấy tấm ảnh, Âu Dương Bác nói, có thể thấy lần đó còn rất vui vẻ. Dân, Âu Dương Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, nếu không phải sau đó xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy, lần ra đảo khi ấy sẽ là một ký ức đẹp. Âu Dương Bác thở dài nói thêm, có điều lần đó các con làm cho cha mẹ sợ chết khiếp, mẹ con còn khóc suốt vài ngày vì chuyện này. Âu Dương Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói, con xin lỗi. Âu Dương Bác khoát tay nói, không cần phải xin lỗi, cha biết chuyện đó không phải lỗi của các con. Khang Hữu Nghiệp mới là kẻ tự ý thay đổi hành trình, mang các con đến nơi quỷ quái kia. Cậu may Sở Nguyên đi cùng với các con, nếu không có hắn, ba anh em các con đều sẽ xảy ra chuyện, lúc đó thì cha và mẹ phải làm sao đây? Âu Dương Nguyệt Nhi cúi đầu không nói gì. Âu Dương Bác vỗ nhẹ vào mu bàn tay nàng khi đặt ở trên đùi nói, được rồi, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua, không cần để trong lòng. Có điều sau này nếu các con muốn đi chơi trò nguy hiểm gì thì hãy nghĩ đến chính mình trước tiên. Con biết rồi. Ừ. Âu Dương Bác gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh, thấy rèm cửa đóng kín mít liền nói thêm, với người trẻ tuổi sự nghiệp rất quan trọng, cuộc sống cá nhân cũng rất quan trọng, không nên chỉ tập trung vào sự nghiệp. Có thời gian rảnh nên tìm vài người bạn nói chuyện tâm tình. Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩng đầu, nhìn cha với vẻ kinh ngạc. Đi nhiều một chút, không phải ông không cho mình ra ngoài sao? Sao lúc này lại yên tâm để cho mình ra ngoài gặp gỡ bạn bè? Có điều nàng cũng hiểu ra ngay, thì ra bạn bè mà cha muốn nói đến chính là 11, bởi vì chỉ có hắn mới có thể làm cho cha yên tâm để mình ra ngoài. Âu Dương Bác thở dài nói, con gặp gỡ ai cha cũng không phản đối. Cha tin tự con sẽ biết lựa chọn. Mẹ con hơi cố chấp, hơn nữa suy nghĩ nhiều quá. Có điều bà ấy làm như vậy cũng là vì con, hơn nữa dù sao bà ấy cũng là mẹ con. Con biết, Âu Dương Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, mẹ nói chuyện gì con cũng nghe, nhưng con không thể để mẹ sắp xếp việc hôn nhân của con. Con biết mẹ vẫn muốn con lấy Trương Bảo Toàn, nhưng con thật sự không thích hắn, con chỉ muốn ở bên Sở Nguyên. Chả biết, Âu Dương Bác gật đầu, nhìn vào tấm ảnh trong tay Nguyệt Nhi. Từ tấm ảnh này, cha có thể biết, không phải con chỉ nhất thời xúc động, Sở Nguyên quả thật rất xuất sắc, cha cũng rất thích người thanh niên này. Có điều mẹ con lo công việc của hắn quá nguy hiểm. Cha! Âu Dương Bác vẫy tay ý bảo nàng đừng nói. Con người mà, không trải qua sự rèn luyện thì sao có thể trưởng thành? Nhất là một người đàn ông, trên vai không chỉ có trọng trách với gia đình. Lúc trước khi anh con muốn đi tòng quân, cha thực sự rất vui. Sau này khi nó xông pha chiến trường, cha cũng rất lo lắng, nhưng lại càng vui mừng hơn, bởi vì ra nó đã hiểu được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống của nó. Nói xong, Âu Dương Bác vỗ nhẹ vào vai Nguyệt Nhi nói, một người đàn ông, nhất là một người quân nhân, trên vai gánh cả quốc gia, nếu không có ai đảm nhận được trọng trách này, vậy thì làm sao có nước, làm sao có nhà? Vậy nên nếu một ngày anh con chết trên chiến trường, cha sẽ cảm thấy vinh quang vì nó. Cha hy vọng các con cũng sẽ giống cha. Vẻ mặt Âu Dương Nguyệt Nhi rất phức tạp, nàng khẽ gật đầu. Âu Dương Bác tiếp tục nói, vậy nên cha không bận tâm chút nào về công việc của Sở Nguyên. Hắn có trọng trách phải gánh vác, cũng có trách nhiệm của riêng mình. Con lựa chọn một người đàn ông như vậy, thân là một người cha, cha hoàn toàn ủng hộ con. Cha! Âu Dương Bác cười khổ nói, có điều cha cũng không ngờ mẹ con lại phản đối kịch liệt như vậy. Có lẽ nhiều năm qua ta đã xem nhẹ cảm giác của bà ấy. Trước kia cha mang binh đánh giặc, bà ấy chỉ có thể ở nhà chờ đợi tin tức. Hiện giờ anh con đánh giặc, bà ấy cũng chỉ có thể chờ đợi tin tức. Cho nên bà ấy không muốn con rể của mình cũng như vậy. Cả đời đều phải chờ đợi tin tức bình an của người thân. Cảm giác đó cũng không dễ chịu gì. Âu Dương Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói, nhưng con thật sự rất yêu Sở Nguyên, con không thể từ bỏ anh ấy. Âu Dương Bác gật đầu nói, cha biết, cha cũng không đến để khuyên con. Cha vẫn nói câu kia, nếu con đã lựa chọn, vậy thì đừng hối hận. Hãy làm theo quyết định của mình, cho dù trời có sập, cha sẽ gánh cho con. Ánh mắt Âu Dương Nguyệt Nhi lại ương ướt, nàng khẽ cắn môi, nói không ra lời. Có một người cha vĩ đại như vậy là sự may mắn cũng là hạnh phúc của nàng. Âu Dương Bác nói, cha sẽ thuyết phục mẹ con, nhưng con phải đồng ý với cha, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không cãi nhau với mẹ, được không? Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, Âu Dương Bác khẽ vuốt đầu Nguyệt Nhi nói, tí nữa khi xuống ăn cơm hãy xin lỗi mẹ con. Âu Dương Nguyệt Nhi hít nhẹ một hơi gật đầu, thấp giọng nói, Con biết rồi. Âu Dương Bác cười trấn an nàng, vỗ vỗ đùi sau đó đứng lên nói. Được rồi, không nên nhốt mình trong phòng mãi như vậy, có thời gian hãy ra ngoài đi dạo một chút. Phải rồi cha. Âu Dương Nguyệt Nhi nhớ đến một việc nói. 5 ngày nữa công ty của con sẽ chính thức khai trương. Hôm đó con có thể ra ngoài một chuyến được không? Âu Dương Bác nhíu mày nói. Nhanh như vậy sao? Âu Dương Nguyệt Nhi nói. Dân dì nói mấy hôm nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Nàng nói tốt nhất nên rèn thép khi còn nóng. Tiện thể mời những nhân vật nổi tiếng ở kinh thành đến dự để nâng cao danh tiếng của công ty. Âu Dương Bác ngẫm nghĩ hỏi. Hôm đó hắn có đi không? Âu Dương Nguyệt Nhi biết hắn đang nói đến là 11. Khẽ lắc đầu nói. Con mời anh ấy, nhưng anh ấy chưa chắc đã đi. Âu Dương Bác nhíu mày. Không được, con phải làm cho hắn đi. Có hắn bảo vệ con thì cha mới... Có hắn bảo vệ con thì cha mới có thể yên tâm được một chút. Không thì cha thật sự không yên tâm để con đi ra. Âu Dương Nguyệt Nhi gật đầu nói. Để con thử gọi điện cho anh ấy. Ừ. Âu Dương Bác gật đầu nói. Đừng trách cha nhốt con ở trong nhà. Trước khi việc kia chưa được giải quyết, cha không yên tâm để con ra ngoài. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ gật đầu nói. Con biết. Nàng ngừng một chút sau đó lại hỏi. Vẫn chưa điều tra ra ai đứng sau chuyện này sao cha? Âu Dương Bác cười khổ nói. Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì đáng kể. Tuy ra được một chút thông tin, nhưng đều là manh mối giả do kẻ khác sắp đặt. Âu Dương Nguyệt Nhi mở lớn mắt nói. Ngay cả cha cũng không điều tra ra được. Vậy sau lưng bọn họ chắc hẳn là một thế lực rất mạnh. Âu Dương Bác gật đầu nói. Vậy nên cha mới không muốn cho con ra ngoài. Nếu chỉ là một vụ án bình thường thì cha sẽ không phải đau đầu như vậy. Âu Dương Nguyệt Nhi thấy được vẻ mệt mỏi trong mắt cha khẽ nói. Cha, con xin lỗi vì đã làm cha phải vất vả. Âu Dương Bác lắc đầu nói. Con là con gái cha. Có người muốn động đến con thì tất nhiên cha phải nhúng tay. Nói xong ánh mắt Âu Dương Bác lộ ra chút sát khí nói. Bất kể đó là ai, chỉ cần cha điều tra ra được, cha chắc chắn sẽ khiến cho hắn phải hối hận vì muốn động đến con gái của cha. Nhưng nếu bọn họ đã dám ra tay, thì chứng tỏ bọn họ cũng không sợ cha trả thù, hoặc là chắc chắn cha sẽ không thể điều tra ra. Âu Dương Nguyệt Nhi có thể nói ra những lời này, Âu Dương Bác cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Từ nhỏ Nguyệt Nhi đã rất thông minh, nhưng nàng không muốn lăn lộn trong chính trường, như ngư lừa ta gạt nên mới đi ca hát. Nhưng trong xã hội này, bất kể việc nào cũng không dễ làm. Nếu không có chút thông minh, không biết bảo vệ chính mình thì Nguyệt Nhi cũng sẽ không được như ngày hôm nay. Âu Dương Bác gật đầu nói. Còn nói đúng. Ít ra cho tới bây giờ cha vẫn chưa có được nhiều manh mối. Có điều con yên tâm, cha nhất định sẽ tra ra cả đứng sau chuyện này, trả lại công bằng cho con. Âu Dương Nguyệt Nhi buồn nói. Con không sao, nhưng đám tiểu xuyên chết thật oan uổng. Nghĩ đến những quân nhân xuất ngũ mà mình sắp xếp bên cạnh con gái, Âu Dương Bác cũng không khỏi thở dài. Để kéo dài thời gian cho Nguyệt Nhi, đám tiểu xuyên đã cố gắng dùng thân thể mình ngăn cản trước cánh cửa kia. Đáng tiếc vũ khí quá chênh lệch nhau. Bọn họ chỉ có vài khẩu súng lục, cuối cùng vẫn bị đám lính đánh thuê Hoàng Kim Hạt Tử đánh vỡ lớp phòng ngự. May là lúc đó 11 bất chấp an nguy của bản thân chạy đến, nếu không thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Nguyệt Nhi bị bọn họ bắt đi. Nghĩ vậy Âu Dương Bác không khỏi càng thêm thiện cảm với 11. 11 đã nhiều lần cứu cả nhà bọn họ, hắn không chỉ cứu mạng 3 đứa con mình mà còn cứu mạng cả vợ mình. Âu Dương Bác luôn ân oán rõ ràng, 11 có đại ân với bọn họ. Đừng nói là gả cho y một đứa con gái, chuyện khó khăn hơn hắn cũng sẽ có thể làm để báo ơn. Đương nhiên, chuyện cưới gả này phải dựa theo ý muốn của Nguyệt Nhi. Nếu không thì dù 11 có ân với hắn đến mức nào đi chăng nữa, Âu Dương Bác cũng sẽ không để cho con gái mình chịu thiệt thòi chỉ để báo ân. Có điều vợ hắn cũng không vĩ đại như hắn, nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường, một người mẹ lo lắng cho tương lai của con cái. Vì không muốn để cho Nguyệt Nhi phải hối hận trong tương lai, Dương Lâm mới kiên quyết ngăn trở chuyện này. Vốn đó là tấm lòng người mẹ lo lắng cho con gái, cũng không quá đáng trách. Nhưng Âu Dương Bác cảm thấy rất khó hiểu, không biết có phải Âu Dương Ninh uống nhầm thuốc hay không, sao nàng lại ác cảm với 11 như vậy? Không có việc gì nàng cũng nói xấu hắn, chỉ sợ việc Dương Lâm ngăn cản có không ít công lao của Âu Dương Ninh. Gia đình này cũng làm cho hắn thật đau đầu. Âu Dương Bác thở dài một tiếng nói, ai, chuyện của đám tiểu xuyên cũng đã trôi qua rồi, không cần để trong lòng, bọn họ là quân nhân. Là bảo tiêu của con, bảo vệ con là chức trách của bọn họ. Âu Dương Bác dường như không muốn nhắc đến chuyện này nữa, nói sang chuyện khác. 5 ngày sau, cha sẽ cho người đến bảo vệ con. Nhưng nếu hắn không đến thì con không được ra ngoài. Dù sao chuyện xảy ra ở biệt thự của con mới chưa được bao lâu, đến tận bây giờ vẫn chưa tra ra được kẻ chủ mưu. Cha thật không muốn con ra ngoài. Âu Dương Nguyệt Nhi nhu thuận nghe lời. Con biết rồi. Được rồi, lát nữa ăn cơm nói chuyện tiếp. Âu Dương Bác còn chưa dứt lời, Âu Dương Ninh đang nấp sau cửa nghe lén, liền biết cha sắp đi ra, vội quay người bỏ chạy. Ai ngờ nàng lại vấp một cái kêu ai da, sau đó ngã sấp mặt xuống đất. Nàng không quan tâm đến cảm giác đau đớn do bị ngã, vội vàng đứng lên bỏ chạy. Nghe được tiếng ai da và tiếng bước chân đã chạy xa ở trong hành lang, Âu Dương Bác sầm mặt giận dữ nói. Cái đứa Tiểu Ninh này, đã nói với nó bao nhiêu lần rồi, muốn làm việc gì cứ quang minh chính đại mà làm, muốn nghe thì cũng quang minh chính đại đến mà nghe. Ở trong nhà mà cũng lén lén lút lút như vậy thì còn ra thể thống gì nữa chứ. Vịt bầu nằm trên sofa, há lớn miệng, ngầm chán, ngáp một cái. Cuộc sống thật là rất nhàm chán. Muốn tìm vài chuyện thú vị để làm cũng chẳng tìm được gì. Vịt bầu chép chép miệng, tiếp tục ngồi trên sofa một cách buồn chán. Hôm nay hắn và 11 đi vài chỗ, 11 lúc nào cũng im lặng. Không nói cho hắn mình đã gặp ai và làm gì. Đương nhiên, vịt bầu cũng không dám hỏi. Đợi đến 3-4 giờ chiều mới trở về, 11 lại tự nhốt mình trong phòng đến tận lúc này vẫn chưa ra. Vịt bầu đáng thương, ngoài việc tập luyện bằng mấy thiết bị thì hắn chẳng biết làm gì. Muốn rèn luyện cũng phải điều độ, tập luyện nhiều quá cũng không hay, sẽ có khi gây hại cho thân thể. Vậy nên sau khi rèn luyện suốt buổi chiều, vịt bầu liền ngồi trên sofa thả lỏng thân thể. Sau đó nên làm gì? Muốn xem tivi thì nơi này lại không có tivi. Muốn nghịch máy tính thì chiếc máy tính duy nhất là ở trong phòng 11. Hắn cũng không có gan chạy vào tranh cướp máy tính với lão đại. Việc đó có lẽ nghiêm trọng, chẳng khác gì việc tranh đoạt phụ nữ với lão đại. Nghịch di động, đó là một lựa chọn không tồi, cũng là lựa chọn duy nhất. Đáng tiếc là hắn đã đưa điện thoại cho Trương Hân Hân rồi. Vì lý do an toàn, gần đây không có ai ra khỏi căn cứ, vậy nên hắn vẫn chưa lấy được chiếc di động mới. Trời ơi, thế giới này thật tẻ nhạt, cuộc sống rất nhàm chán, hay là tự sát đi cho rồi. Vịt bầu than thở, đứng lên khỏi ghế sofa, lê đôi chân yếu ớt đi vào gian phòng treo đầy cầu tốc độ màu đen để tự sát. Không giống như vịt bầu, 11 có rất nhiều chuyện để làm. Sau khi trở về một buổi chiều, hắn liền chui ngay vào trong phòng, đọc rất nhiều thông tin tài liệu. Có rất nhiều loại thông tin, có thông tin về Dương gia, có thông tin về cha con Gia Cát Hoàng, chuyện trước đây của vận mệnh, chuyện của Long Hồn, còn có một số thông tin về 22 năm trước. Rất nhiều thông tin lộn xộn, đủ làm cho người ta đầu hoa mắt váng. Nếu không phải là quái vật đã được cải tạo gen như 11, bất luận cái nào chỉ cần nhìn đến những cửa sổ chi chít thông tin trên màn hình cũng đủ choáng váng đầu óc. Khi 11 đang đọc một tư liệu về việc buôn bán của Dương gia vài năm gần đây, di động đang đặt trên bàn bỗng rung lên, nhưng không có tiếng chuông, bởi vì 11 thấy tiếng chuông rất điếc tai nên để di động ở chế độ rung. Ánh mắt hắn không rời khỏi màn hình máy tính, cầm lấy di động rồi liếc qua, sau đó liền nhíu mày. Trên màn hình điện thoại không hiện tên người gọi, vì 11 không có thói quen lưu số điện thoại và tên vào danh bạ, bởi bất kỳ dãy số nào hắn chỉ cần nhìn hoặc nghe qua một lần là có thể nhớ kỹ. Số điện thoại đang hiện ra trên màn hình vô cùng quen thuộc với hắn. Di động rung lên vài giây nữa, 11 mới bắt máy, nhưng hắn vẫn im lặng, không nói gì. Người gọi điện có lẽ cũng biết hắn không có thói quen mở miệng trước, liền mở miệng nói. Sở Nguyên. Là giọng một cô gái, giọng nói nghe rất ngọt, rất ôn nhu. Ở trong sự ôn nhu, còn có một thứ gì đó gợi cảm đến mức lay động lòng người. Trong những người mà 11 biết, người có được giọng nói độc nhất vô nhị này chỉ có một, Âu Dương Nguyệt Nhi. Ừ, 11 đáp. Âu Dương Nguyệt Nhi ngừng một chút sau đó mới nói. Cuối tuần này anh có rảnh không? 11 nói ngay không cần nghĩ ngợi. Không. Ừ, Âu Dương Nguyệt Nhi hơi thất vọng, thốt lên một tiếng sau đó liền trầm mặt, nhất thời không khí trở nên hơi xấu hổ và khác thường. Người trong cuộc như Nguyệt Nhi không nói gì thêm, nhưng người xem như cuồng triều, lại thấy như vậy thật không ổn, đột nhiên nói chen vào. Không cần thẳng thừng như vậy, dù sao người ta cũng là một cô gái, đừng làm cho cô ấy buồn. Nói cho cùng là cô ấy gọi điện cho ngươi chứ không phải ngươi tìm cô ấy. Không coi là thất hứa. Ở chỗ này có lẽ là lời hứa của 11 với mẹ của Nguyệt Nhi, nhưng mà cái đoạn này đã bị mất rồi, cho nên là mình cũng không được rõ cho lắm nha. Rồi. Chỉ có 11 nghe được những lời của Cuồng Triều, Âu Dương Nguyệt Nhi không nghe được. Có lẽ những lời của Cuồng Triều đã thuyết phục được 11. Cũng có thể hắn đã nghĩ đến chuyện gì khác, 11 lại mở miệng hỏi. Chuyện gì? Hôm đó là ngày công ty chính thức khai trương, Em phải tham gia. Em biết anh không muốn lộ diện, nhưng cha em lo lắng cho sự an toàn của em. Ông nói nếu anh không đi thì em cũng không được đi. Vậy nên... Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ cắn môi, có chút bối rối và bất an. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với 11, nàng đều cảm thấy hồi hộp, bồn chồn một cách khó hiểu. Đầu óc trở nên mụ mẫm, có rất nhiều điều muốn nói với hắn nhưng lại nói chẳng nên lời. Khai trường nhanh như vậy sao? Ừ, đúng vậy. Dần gì nói hôm đó là ngày tốt, nàng còn nói rèn sắt phải rèn khi còn nóng. Đến lúc đó mời em và một vài nhân vật nổi tiếng trong chính giới và một số người giàu có đến, mượn danh tiếng những người này làm cho người khác biết đến công ty của chúng ta. Nhưng cha em nói nếu anh không đi, em cũng không thể đi, vậy nên... Biết rồi, 11 thản nhiên nói, hôm đó là ta sẽ đến. Thật không? Âu Dương Nguyệt Nhi lập tức vui sướng nói, anh sẽ đến thật chứ? Ừ, nhưng ta sẽ không lộ diện. Không sao, anh có thể đến là tốt rồi. Vậy anh có thể đến đón em được không? Không. 11 trả lời rất rõ ràng. Ừ. Âu Dương Nguyệt Nhi hơi thất vọng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nàng rất hiểu 11, hắn không thích nói những chuyện vớ vẩn, sau cùng nàng nói. Vậy không có việc gì nữa, hẹn hôm đó gặp lại. Ừ. 11 lên tiếng, hắn vừa định gác máy thì Âu Dương Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói, từ từ. 11 lại giơ ngón tay ra khỏi nút ngắt cuộc gọi hỏi, chuyện gì? Âu Dương Nguyệt Nhi trầm mặc một lát sau đó mới nói, việc của mẹ em, anh không cần để trong lòng, cũng không cần bận tâm đến lời của bà ấy. Ừ, không còn việc gì nữa, cuối tuần gặp lại. Ừ, 11 vừa cúp máy thì đã nghe thấy tiếng cười gian của cuồng triều, hè hè hè, làm không tồi, tiến bộ hơn trước. 11 đặt điện thoại lên bàn thản nhiên nói, ngươi không nên nghe lén điện thoại của ta. Ta làm vậy là vì nghĩ cho ngươi đó, ngươi không biết vừa rồi ta sốt ruột thế nào đâu. Cũng chỉ có kẻ không biết gì về tình cảm như ngươi mới không nhận ra Âu Dương Nguyệt Nhi thích ngươi đến mức nào. 11 nhìn màn hình máy tính, tay di chuột nói. Nếu ngươi có thời gian để nói nhảm như vậy, thì hãy giúp ta tra xem danh sách khách mời 5 ngày sau có những ai. Cuồng Triều tức giận nói. Được rồi, lát nữa ta gọi điện cho Thanh Ngữ, nhờ cô ấy hỏi Dân Di. Hắn ngừng một chút sau đó nói thêm. Chẳng lẽ ngươi thật sự không thèm để ý đến chuyện kia? Cái gì? Âu Dương Nguyệt Nhi. Cuồng Triều bóp mũi, bắt chước giọng điệu của Âu Dương Nguyệt Nhi nói. Việc của mẹ em anh không cần để trong lòng, cũng không cần bận tâm đến lời của bà ấy. Sau đó hắn lại bỏ mũi ra nói. Người xem, cô ấy rất để ý đến cảm giác của ngươi. Cuồng Triều. Gì? 11 thản nhiên nói. Ngươi thật rỗi hơi. Mẹ nó, lòng tốt không được báo đáp. Đó là Âu Dương Nguyệt Nhi đó. Ngươi có biết hả? Nhiều gã muốn nói một câu với cô ấy thì cũng là si tâm vọng tưởng hay không? Đằng này cô ấy chủ động tìm ngươi, ngươi lại hờ hững với cô ấy. Càng đáng giận hơn là nàng lại im lặng chịu đựng thái độ này của ngươi. Chỉ cần là một người đàn ông thì đều sẽ cảm thấy tức nổ đom đóm mắt. Ngươi ghen hả? Cuồng Triều kêu lên giống như bị dậm phải đuôi. Cái đầu ngươi, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi có hiểu từ ghen có ý gì hay không chứ? Sao lại có thể dùng tù lung tung? 11 nghiêng đầu ngẫm nghĩ, dường như hắn thật sự không hiểu từ ghen có ý gì. Thấy 11 không nói gì, Cuồng Triều cũng chẳng còn hứng thú giận dữ nói. Ai, quên đi. Dù sao đó là chuyện của ngươi, ta lo cho ngươi làm cái quái gì? Danh sách, mau gửi nó cho ta. Biết rồi. Muốn kiếm được danh sách cũng khá phiền toái. Cuồng Triều không thể lộ diện đi tìm Văn Vi, vậy nên hắn phải gọi điện nhờ Nguyễn Thanh Ngữ ra mặt. Cũng may lúc này Nguyễn Thanh Ngữ đang ở trong nhà Trương Hân Hân, chỉ cần bảo Văn Vi gửi danh sách tới máy tính của Trương Hân Hân, sau đó Thanh Ngữ lại gửi cho Cuồng Triều. Sau khi lòng và lòng vòng như vậy, cuối cùng bản danh sách đã đến trước mặt của 11. Đến tận khi gửi danh sách cho 11, Cuồng Triều mới nhớ ra một chuyện. Rốt cuộc là mình mụ mẫn đầu óc hay là bị tên đầu gỗ kia làm cho tức điên rồi. Chỉ cần 11 gọi điện cho Văn Vi là có thể có được bản danh sách, sao hắn lại phải tốn công chạy đôn chạy đáo như vậy chứ? Với sự oán giận của Cuồng Triều, 11 chỉ trả lời rất ngắn gọn. Ta lười gọi điện thoại. 11 mở danh sách ra thì thấy một hàng dài tên và kế hoạch của ngày hôm đó. Kế hoạch bao gồm lễ khai trương vào buổi chiều, tiệc chiêu đãi phóng viên, bữa tiệc liên hoan vào buổi tối. Trong lễ khai mạc sẽ có rất nhiều nhân vật lớn trong giới buôn bán và chính giới đến chúc mừng. Cho dù là Văn Cường là kẻ rất có danh tiếng trong giới thường nhân, nhưng cũng không thể cùng lúc mời được nhiều người tai to mặt lớn trong giới buôn bán và chính giới như vậy. Nhưng khi Văn Vi gửi thiếp mời, đồng thời lấy danh nghĩa của Âu Dương Nguyệt Nhi vào Văn Cường, hơn nữa tên của Âu Dương Nguyệt Nhi còn xếp ở phía trước. Ý đồ của Văn Vi làm như vậy rất rõ ràng là nàng đang mượn thế. Ở Kinh Thành, ai mà không biết Âu Dương Nguyệt Nhi là con gái Âu Dương Bác? Ai chẳng biết Âu Dương Bác nắm giữ toàn bộ quân đội ở Kinh Thành? Vậy nên trong Kinh Thành có ai dám không nể mặt Âu Dương Bác? Vậy nên khi những người đó thấy tên Âu Dương Nguyệt Nhi thì chắc chắn họ sẽ đến chúc mừng. Vân Phi rõ ràng là muốn treo đầu dê bán thịt chó. Người ta biết rõ ràng nàng bán thịt chó, nhưng không dám không mua. Hơn nữa lúc mua còn phải tươi cười. Có thể đoán được, có nhiều nhân vật tai to mặt lớn ở kinh thành đến chúc mừng như vậy. Cộng thêm danh tiếng của Dương Nguyệt Nhi, khung cảnh hôm đó chắc hẳn vô cùng náo nhiệt. Sau lễ khai trương là hội chiêu đại phóng viên, Vân Vi cũng sắp xếp chuyện này rất kỹ. Diễn biến cuộc chiêu đại thế nào, sau khi kết thúc nàng tặng lễ vật gì, nàng đều tính đến. Đừng nghĩ họ chỉ là phóng viên, đôi khi ngòi bút trong tay họ còn đáng sợ hơn cả đao kiếm. Có thể làm cho người khác thành danh trong một đêm, cũng có thể làm cho người ta thân bại danh liệt chỉ trong một đêm. Vậy nên chuyện phải chiêu đại phóng viên như thế nào cũng không đơn giản. Phải làm cho bọn họ có cảm giác như đang ở nhà. Muốn vậy không thể không tốn sức. Nếu không có vị phóng viên nào cảm thấy mình bị hắt hủi về múa bút viết bậy, thì không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của công ty, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng Âu Dương Nguyệt Nhi. Từ bản kế hoạch có thể nhận thấy Văn Vi bỏ rất nhiều công sức vào việc này, bởi vì nàng hiểu rất rõ sức mạnh khủng khiếp của phóng viên. Sau hội chiêu đại phóng viên chính là tiệc liên hoan vào buổi tối. Đây là thủ tục không thể thiếu trong xã hội thượng lưu. Hơn nữa không nên nghĩ đó chỉ là một buổi tiệc. Trong những người đến dự có rất nhiều doanh nhân và chính khách. Nếu có thể tận dụng tốt điểm này thì sẽ có lợi rất lớn cho tương lai của công ty. Trong xã hội này, bất kể người muốn làm gì đều phải có quan hệ. Việc buôn bán cũng vậy. Vậy nên sự giao tiếp giữa người và người lại càng quan trọng. Người xuất thân từ gia đình giàu có như Vân Vi hiểu rất rõ điểm này. Vậy nên nàng cũng bỏ rất nhiều công sức vào bữa tiệc này. Danh sách những người tham gia tiệc tối có chút khác biệt với danh sách người tham gia lễ khai trương buổi chiều. Một số người có mặt trong danh sách tham gia lễ khai trương, không có mặt trong danh sách tham gia tiệc tối. Việc này Văn Vi đã suy tính kỹ. Dù sao với những người tai to mặt lớn, thời gian quý giá còn hơn cả vàng bạc. Họ không thể lãng phí cả ngày chỉ vì Âu Dương Nguyệt Nhi. Có thể nói nếu không nể mặt Âu Dương Bác, phần lớn bọn họ sẽ chẳng thèm đến tham gia lễ khai trương vào buổi chiều. Tốn thời gian tham gia lễ khai trương là quá lắm rồi. Sẽ không lãng phí thời gian để họ tham gia tiệc tối. Vậy nên danh sách người tham gia tiệc tối có chút khác biệt. Nhưng trong những người tham gia cũng có rất nhiều người địa vị không thấp. Chẳng hạn như ba đại gia tộc, Long Dương Vương. Bất cứ là nhà nào trong ba nhà cũng có địa vị rất cao ở Kinh Thành. Tuy lễ khai trương vào buổi chiều không mời họ, nhưng bữa tiệc buổi tối thì chắc chắn phải mời. Từ bản danh sách này có thể thấy được việc 11 giao công ty cho Văn Vi là rất đúng đắn. 11 mới đọc được một nửa, Cuồng Triều bỗng nhiên nói. Người đang xem danh sách hả? Ừ. Người xem cái tên thứ tư trong dòng thứ ba từ dưới lên. 11 biết Cuồng Triều không nói nhảm, hắn bảo mình xem thì chắc chắn phát hiện được điều gì đó. Liền kéo đến cuối danh sách để xem, hắn thấy được một cái tên không hề xa lạ, trong dòng thứ ba từ dưới lên, Trường Chấn. Trường Chấn, 11 nói. Đúng vậy, vì sao Dân Di lại mời cả hắn đến? 11 suy nghĩ một chút sau đó nói, cũng không có gì lạ. Hắn là vị hôn phu của Dương Tư Vũ, Dương Tư Vũ lại là bạn thân của Dân Di, vậy nên việc Dân Di mời hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng liệu hắn có giở trò gì không? 11 ngẫm nghĩ nói, ta sẽ trông chừng hắn. Cuồng Triều cười khổ nói, hôm đó, ngươi vừa phải bảo vệ Nguyệt Nhi, vừa phải bảo vệ Thanh Ngữ, vừa phải trông chừng hắn, ngươi nghĩ mình là siêu nhân hả? Hắn ngừng một chút sau đó đề nghị, hay là để cho Hoàng hậu trở về, hoặc là mượn ít người của vận mệnh, không thể không đề phòng. Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. 11 nghĩ về những lời của Cuồng Triều, không thể để hoàng hậu đến đây. Ít ra trước khi hậu tử khôi phục hoàn toàn, nàng không thể rời đi căn cứ. Người của vận mệnh là một ý không tồi, nhưng hiện giờ vận mệnh bị Long Hồn giám sát rất chặt. Không chừng người của vận mệnh vừa đến thì Long Hồn đã theo sát sau lưng họ. Đến lúc đó Trường Chấn thực sự giở trò thì vận mệnh chắc chắn sẽ ra tay. Bọn họ vừa ra tay thì Long Hồn nhất định cũng sẽ nhúng tay. Bọn họ mà đánh nhau thì buổi lễ khai trương sẽ trở thành thế chiến mất. 11 lắc đầu phủ quyết đề nghị của Cuồng Triều nói. Không cần, lúc đó ta sẽ trông chừng hắn. Hết tập 190. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.